Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Lưu Vân quy tâm. Là, chúng ta bản bộ hoàn cảnh phi thường tốt, phụ cận có một tòa vòng hình sơn, một cái hồ nước, ba cái sông, Lưu Vân bản bộ ở một tòa sơn cốc nhỏ trong, trên núi có thanh tuyền, ngọn núi có động. Có 6 cái có thể thông đến bên ngoài sơn cốc thông đạo. Trong sơn cốc còn khai khẩn tình cảnh, trồng trọt trân châu gạo thơm. Chỉ là chúng ta nơi đây sản xuất gạo thơm, so với chúng Thái Bình Nguyên mùi vị kém rất nhiều. Hơn nữa số lượng cũng tương đối thiếu, chỉ có không được đủ ngàn mẫu, còn vô pháp tự cấp tự đủ. Nơi đó tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như tiên sinh cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể tiết chí phân cơ địa. Lam Vân Khê hai mắt vụt sáng lên nói đạo, đoàn xe ở Nam Triệu Đế Cơ Thành thời điểm, nàng chợt nghe nói tiên sinh muốn mở phân cơ địa. Kết quả Đế Cơ Thành người còn không vui. Nguyễn Linh Hoa thật là lớn tâm tư, mới để cho bọn họ miễn cưỡng đồng ý hợp tác. Đương thời nghe tin tức này, Lam Vân Khê là bộ dạng làm khinh thường, thật sự cho rằng Ngọc Long Bình Nguyên liền có thể đỡ nổi Huyền Đại Quân người. Nằm mộng đi đi, Nam Triệu Đế Cơ là ở đổ vận khí, nếu là người gia huyền người không thèm để ý, các ngươi còn có thể quá cuộc sống trước kia, nếu như huyền người muốn cường công, Đế Cơ Thành là không thủ được. Ở trong núi, có một mảnh trong lòng đất, nơi đó không nhiều thiếu tài nguyên, chỉ có nhất chủng thứ màu trắng, trong đó có rất nhiều bố trí, rất mỏng, salary cũng không đủ dày, chẳng qua chỉ cần số lượng nhiều chút là có thể may y phục. Ngài cũng biết, nam trưởng địa khu rất nóng, cái này chủng bố trí đối với chúng ta mà nói rất tiện dụng. Chỉ cần đào ra mặt vải thư giãn bức tương đối lớn, trực tiếp là có thể sử dụng, số lượng rất nhiều, đừng nói cung đoàn xe nhân sứ dùng, coi như cho mấy trăm ngàn người cung cấp vật liệu may mặc cũng không có vấn đề gì. Khuyết điểm là salary quá rời rạc, không phòng lạnh, vận đến phương Bắc là không ai mua. Lam Vân Khê giới thiệu phi thường cặn kẽ, lôi nặc đại não nhanh chóng vận chuyển, việc này nhi có thể quá ngạc nhiên. Theo trong đất đào lên bố trí, người nào nghe nói qua, cái này chủng bố trí, còn có cái gì đặc điểm? Lôi nặc hỏi, không có gì, à hát đúng cái này chủng bố trí không trải qua tắm, nước rửa qua về sau, rất dễ dàng liền hư mất, cũng may số lượng nhiều, lại không bao nhiêu tiền, phải nhiều thiếu có bao nhiêu? Lam Vân Khê ngẫm lại nói đạo. Nàng quanh năm dẫn đội ở bên ngoài dốc sức làm, thân trên cũng chỉ mặc đại sở bình thường ma y vải vóc, lại thêm trên áo giáp, ở hoang mạc dải đất, bản bộ sản xuất vật liệu may mặc căn bản không pháp xuyên. Muộn trên quá lạnh, lại thêm trên dễ dàng hư hao, cũng không thể có thể mang rất nhiều, thường thường thay đổi, hỏa hoàn bố trí, trái đất trên bị truyền mấy nghìn năm gì đó. Kỳ thực một chút cũng không kỳ quái, đó chính là amiang sợi, thiên nhiên thạch miên vải là rất hiếm thấy, chẳng qua cũng không phải không có. Bất quá, Lưu Vân bản bộ người, dùng amiang làm y phục mặc, quá có tài, amiang bản thân không có độc, có thể kết cấu của nó rời rạc, sẽ có đại lượng mảnh nhỏ tiết tháo tung bay, bị người hút vào trong phổi. Thời gian dài, rất dễ dàng sản sinh phổi tật bệnh, thậm chí khả năng trí nham. Lam cô nương, các ngươi Lưu Vân người, có phải hay không dễ dàng bệnh phổi, thở khò khè, lâu ho khan không được bình phục chờ tật bệnh? Lôi nặc hỏi, nếu là thật có những bệnh này, liền có thể xác định đó là amiang. Tiên sinh, Lam Vân Khê con mắt trừng lão đại, bí sư quá thần kỳ. Cư nhiên liền cái này chủng sự tình đều có thể bói toán xuất hiện. Ngài làm sao mà biết được? Ngài hiểu y thuật, thỏa, thật đúng là amiang. tìm cái này đồ chơi lôi nặc cũng không thiếu hoa tâm tư. Dùng băng tằm tơ lụa làm khinh khí cầu, chi phí rất cao, liền Bạch Tịnh đều không chơi nổi. Amiang là nhất chủng thiên nhiên vật liệu phòng hỏa, hơn nữa có thể nhân công dệt thành bố trí. Thiên nhiên bố trí tuy là phương tiện, có thể sao ri mật độ không đủ, hội bay hơi, khinh khí cầu thật không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chế tác cũng rất phương tiện, hiện tại lôi nặc còn thiếu dùng tốt nhiên liệu. Ở đại sở thế giới, lôi nặc còn không có tìm được dầu mỏ. Thực sự không được, cũng chỉ có thể cất cồn làm nhiên liệu. Phi thuyền muốn nhiều phức tạp, chẳng qua nguyên lý và khinh khí cầu là giống nhau. Chỉ cần bằng lòng tốn thời gian, có đầy đủ nhân thủ, đồng dạng không là vấn đề. Ừ, ta biết nguyên nhân, xem ra thật đi một chuyến các ngươi Lưu Vân bản bộ. Lôi nặc vốn là không muốn đi Lưu Vân, nghe nói có Amiang, đó là nhất định phải đi. Tạ ơn tiên sinh, còn hai chuyện, mời tiên sinh ân chuẩn. Lam Vân Khê đại hỉ, lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên nhìn ra được, cái kia chủng thiên nhiên vải trắng, đối với tiên sinh hữu dụng. Ngươi nói, cái này Lam Vân Khê chuyện nhi thật đúng là nhiều. Vân Khê mời tiên sinh ân chuẩn, Lưu Vân nhập vào thần công điện, vừa nói, Lam Vân Khê quỵ tới đất bản lên. Nói thật, vài cái nguyệt hạ đến, Lưu Vân nhân rất quy củ, lại thêm trên có cảnh Lam tàn quân, lôi nặc cảm thấy, coi như thu hạ Lưu Mây, bọn họ cũng không bay ra khỏi nhiều sóng to đến. Bây giờ thần công điện nhân viên đã quá phức tạp, không kém nàng Lưu Vân nhất ra. Được, chuẩn, lôi nặc muốn khoảng khắc, gật đầu đáp, tạ tiên sinh. Lam Vân Khê rút ra tùy thân tiểu đao, ở cổ tay trên cắt một đao. Không cần như đây, lôi nặc khách khí một cái, lại biết đây là đại sở nhân tập quán, trình tự phải đi nhất định đi, nếu không thì Lưu Vân nhân lo lắng, thần công điện cái khác người cũng sẽ không nhận nạp Lưu Mây. Một bộ lưu trình đi hết, Lam Vân Khê tinh thần đầu cũng không giống nhau. Nói cũng không giống phía trước để ý như vậy. Tiên sinh, chúng ta thần công điện trong có gần nghìn chỉ hắc mao, ngài hẳn là lợi dụng. Vân Khê phải nói chuyện thứ hai, chỉ là muốn mời tiên sinh dạt một nhóm hắc mao cho Vân Khê. Đi đầu một bước, chạy trở về Mây bản bộ an bài. Nam trưởng hành tẩu không dễ, có hắc mao phi dực, có thể mang rất nhiều chuyện tình trước giờ. Ừ. Lôi nặc mặt già đỏ lên. Hắn cư nhiên một mạch không có nghĩ tới cái này. Đúng vậy a, có hàng ngàn con hắc mao. Mấy ngày nay, ngoại trừ huấn luyện, hắn sẽ không nghĩ tới làm sao lợi dụng. Ở lôi nặc xem ra, lông đen phụ trọng rất có vấn đề. Liền nhân lực khu động máy bay cũng không bằng. Cho nên căn bản là không có lấy chúng nó coi ra gì. Không thành vấn đề. Hắc mao các người có thể sử dụng, ngoại trừ Lưu Vân người, làm cho Điền Giã mang 100 người tùy các ngươi cùng nhau trở về. Có việc nhi muốn các ngươi làm, lôi nặc nói đạo. Vâng, Lam Vân Khê cúi đầu đáp, nhãn thần không đúng lắm, nàng tự nhiên minh bạch, tiên sinh cái này vẫn là không yên lòng Lưu Vân a. Tiên sinh, ta mang 100 người trở về thì tốt. Trước cho tiên sinh làm việc, cái khác người lưu lại, nghe theo tiên sinh sai khiến. Kỳ thực đối với nam trưởng khu vực này, chúng ta so với Vũ Lâm nhân quen thuộc hơn. Trong lòng mặc dù khó chịu, có thể nàng cũng minh bạch, thân là thần công điện bí sư, làm như vậy đúng, tốt. Ngươi lần này trở về, nhiều vải vóc, làm cho Lưu Vân nhân đem Amiang, cũng chính là cái kia chủng vải trắng chế thành y phục đều bị thay thế. Lấy sau lại không cho phép sử dụng Amiang chế y. Các người được bệnh, chính là nguyên từ ở Amiang. A, cái kia có bầy độc. Lam Vân Khê kinh hô một tiếng. Lưu Vân nhân thủ sẽ rất ít tăng trưởng. Chủ yếu nguyên nhân chính là bản bộ nhân có rất ít trường thọ. Sinh hoạt điều kiện không kém. lại ngay cả đại sở bình quân tuổi tác đều không sống tới. Không nghĩ tới, nguyên nhân lại là mọi người lấy vì cực tốt vải trắng. Dù sao cái kia bố tại Nam Trưởng chế y là phi thường thích hợp. Hơn nữa theo địa hạ là có thể đào được. Bớt đi mua, chuyển vận phiền phức, Lôi Nặc lắc đầu, không có độc, chỉ là không thể thời gian dài tiếp xúc. Lần này ngươi và Điền Giã trở về, dẫn người lái nhiều hái Amiang, nếu là có người hiểu dệt tốt nhất, nếu là không có, có thể theo trong nô lệ chọn một ít nhân thủ. Dùng Amiang đan thành gió thổi không lọt vải dày, ta có khác dùng chỗ, nhớ kỹ, vô luận là khai thác vẫn là dệt, đều muốn mang trên khẩu trang. Nói xong, gọi Mạc Hương đưa tới mấy khối bố trí, Lôi Nặc giáo Lam Vân Khê làm sao chế tác khẩu trang. Thứ này quá đơn giản, liền Lôi Nặc đều có thể độc lập hoàn thành, hơi hiểu nữ hồng người. Đều có thể ung dung chế tác được. Gọi tới Điền Giã, làm cho hắn chọn nhân thủ, theo Lam Vân Khê cùng nhau đi Lưu Vân bản bộ 2,600 dặm đường. Ở Nam Trưởng mặt đất hành tàu, cái kia cần thời gian liền trường. Hắc Mao bay trên trời, không nhìn trên mặt đất cản trở, lại thêm trên Hắc Mao sức chịu đựng rất mạnh, có thể liên tục phi hành 2 ngày đêm. Đều không được cần nghỉ ngơi, một lần là có thể phi đến Lưu Vân bản bộ, đưa đi Lam Vân Khê. Trương Đàn đã chờ ở bên ngoài nhiều lúc, lần này hắn còn mang vài cái đồ đệ, đưa tới một dương lớn tử linh kiện, riêng là thương quản thì có 10 cái. Từng cái linh kiện xem nhất lần, nhưng thật ra là làm cho tài thần tảo miều, kết quả làm cho Lôi Nặc bộ giặc làm thỏa mãn. Ở thiết kế lần đầu, hắn là hơn lần cường điệu, nhất định phải tiêu chuẩn hóa chế tạo, tất cả linh kiện tốt nhất có thể thông dụng. Lúc trước ở Định Quân Thành thời điểm, cứ như vậy yêu cầu Thôi Thanh. Đáng tiếc Thôi Thanh mang công tượng năng lực hữu hạn, căn bản chế tạo không ra linh kiện chuẩn. Trương Đàn cái này vị năm cấp công việc của thợ nguội, coi như công cụ lạc hậu, tạo ra đồ đạc. Công phu kém đã ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đừng xem chỉ là toại phát thương, linh kiện thật đúng là không thiếu. Đối chiếu tồn tại tài thần trong máy vi tính bản vẽ, từng bước an giả trang, từ tài thần tiến hành so với, Lôi Nặc hoa 2 khắc chung, mới đưa chuôi này kết cấu phức tạp toại phát thương lắp ráp tốt. Lôi Nặc trên đầu tư liệu không nhiều lắm. Có người nói có nhất chủng sau lắp đạn thuốc thức toại phát thương, nhưng hắn không tìm được, chỉ có thể tuyển trạch trước giả trang thức. Toại phát thương là địa cầu nhân loại lịch sử lên đệ nhất khoản tương đối khá dùng súng ống, từ phía sau đem hỏa dược bỏ vào dược trì, theo nòng súng bỏ vào viên đạn, cũng chính là trước bắn ra sau thuốc. Đây chính là đạn dược cái từ này lai lịch. Cái này trùng hỏa dược thương, kết cấu là phức tạp điểm, nhưng bộ dạng làm ổn định, tức thì ở mưa nhỏ bên trong cũng có thể sử dụng. Sử dụng định giả trang giấy xác đạn dược, chỉ cần không phải liên tục thời gian dài xạ kích, cơ bản trên không cần lo lắng tạc nòng. Lôi Nặc ở toại phát thương trụ cột thượng tiến hành thay đổi, càng gần gũi mini súng trường, trong nòng súng có rãnh nòng súng. Đầu đạn cũng sử dụng tiểu chi đạn và nút chai, làm cho lắp đạn dễ dàng hơn, cũng sẽ không theo nòng súng rơi ra tới. Thử mấy xuống, lò xo chế huyện cũng không tệ lắm, cò súng cùng lò xo phối hợp tốt, mỗi lần kích phát, đá lửa đều có thể nện ra hỏa tinh. Đi, xuống xe thử súng, Lôi Nặc lại hoa 1 canh giờ, đem mặt khác cửu cây tổ trang hào. Cái này mới hài lòng nói, thương quản phía dưới, có 1 căn que cời, cắn bể giấy xác định giả trang thuốc, ngã vào dược trì, lại từ phía trước bỏ vào hỏa dược cùng trì bắn ra. Cuối cùng đem nút chai để vào nòng súng, dùng que cời ép chặt, toàn bộ quá trình Lôi Dạ hoa 1/2 chung. Thứ nhất là không vội, thứ hai là không có trải qua huấn luyện, Lôi Nặc biết. Lịch sử trên đã được nghiêm khắc huấn luyện hỏa xạ thủ. Có thể trong vòng một phút đánh ra hai phát đạn, ở 50 mét bên ngoài một cây đại thụ lên, treo hơn mấy chỉ khoảng không hũ sành, lôi nặc miểu một lúc lâu, mới bấm cò, oanh ở đinh tai nhức óc trong tiếng nổ. Một cổ nồng nặc khói lửa mọc lên, lôi nặc buông lỏng nắm giữ ở thân thương. Cửu phẩm võ giả lực lượng căn bản không thèm để ý như vậy lực phản chấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.